Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2367, chậm rãi dung hóa ngươi. Cổ Phong như cũ gắt gao ôm lấy Diệp Vô Tình, không buông tay, cảm nhận được Cổ Phong chân thành tha thiết, nhưng không biết tại sao, nàng không có bị cảm động đến. Có lẽ, bản thân thiên sinh chính là vô tình người. Diệp Vô Tình đối với Cổ Phong ôm ấp có chút không thích ứng. Nhẹ nhàng đem Cổ Phong đẩy ra, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt nghi hoặc, mang theo áy náy. Xin lỗi, ta còn có chút không thích ứng. Ta cũng không biết bản thân là gì, lại là lạnh lùng như vậy tính cách, giống như thiên hạ nam nhân, ta đều không muốn tiếp cận. Ta trước kia cũng là loại này tính tình sao? Có phải hay không? Bởi vì mất trí nhớ, nên ta tính tình biến. Chấm ngoặc kép. Không phải, ngươi một mực đều là này tính tình. Từ ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, chính là như vậy lạnh lùng. Nhưng chúng ta cùng một chỗ lớn lên, ta dùng mấy chục năm thời gian, rốt cục đưa ngươi dung hóa, để ngươi tiếp nhận ta, cùng ta thành hôn. Ta không để ý lại hoa mấy chục năm, không, mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, để ngươi một lần nữa ưa thích ta. Cổ Phong trong mắt tràn đầy trìu mến mở miệng, tương đương đối với Cổ Phong này cực nóng ánh mắt. Diệp Vô Tình như cũ có chút không thích ứng, bất quá đối với đối phương chân thành tha thiết, Diệp Vô Tình cũng không quá phản cảm. Tốt, cuối cùng, Diệp Vô Tình nhẹ nhàng gật đầu, đối phương dù sao là mình phu quân, lại hắn đã từng là bản thân, không tiếc sinh tử, biến thành như vậy phàm nhân bộ dáng. Bản thân cho dù lại không tính, cũng phải học được tiếp nhận. Cổ Phong bên này, khắp khuôn mặt là hỉ sắc, trong lòng càng là vui vẻ. Này Diệp Vô Tình, vẫn là mất trí nhớ tốt. Nếu là dĩ vãng, cả người lạnh như băng, gặp được bản thân liền là muốn quyết chiến, đại sát một trận, đó mới cho người bất đắc dĩ. Cổ, phu, chấm ngoặc kép, Diệp Vô Tình vừa định gọi Cổ Phong, phát hiện bản thân phải gọi đối phương phu quân, nhưng muốn gọi phu quân, nhưng lại phát hiện bản thân có chút khó có thể nói ra miệng. Không quan hệ, Vô Tình, ta nói qua, dù là ngươi là băng sơn, ta cũng sẽ chậm rãi dung hóa ngươi. Hiện tại ngươi không cần gọi ta phu quân. Mẹ ta còn chưa xuất quan, tạm thời Diệp gia người cũng không biết ta chân thực danh tự. Ở Diệp gia, ta tạm thời gọi Diệp Lạc Trần. Ngươi gọi ta Lạc Trần liền có thể. Cổ Phong mở miệng, nghiêm mặt nói ra, Lạc Trần, ngươi làm gì đến đây? Là bởi vì phát hiện ta thân phận sao? Diệp Vô Tình hỏi, không phải, ta vẫn không có gặp qua Bảo các chủ. Hôm nay nghĩ đến tầm bảo, bái phỏng một phen, lại không nghĩ đến, này Bảo các chủ, liền là nương tử của ta. Cổ Phong mỉm cười, bị gọi nương tử. Diệp Vô Tình vẫn còn có chút không thích ứng, bất quá cũng không nhiều lời. Ngươi nghĩ tầm cái gì bảo? Là dạng này, ta mặc dù bây giờ là phàm nhân, nhưng lại không phải là không có biện pháp khôi phục. Bất quá cần rất dài một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian, ta ở nghiên cứu trận pháp. Ta từ tiên đằng nơi đó, chiếm được một loại vô thượng trận pháp. Cái này trận pháp là kiếm trận, mà bố trí này kiếm trận thì cần phẩm giai cực giai phi kiếm, nên ta một lần này đến đây là muốn tìm kiếm phi kiếm. Cổ Phong nói rõ ý đồ đến, lúc đầu cho rằng này Bảo các chủ sẽ không quá tốt liên hệ, nhưng bây giờ đây chính là bản thân tức phụ, đơn giản quá dễ dàng. Ngươi đi theo ta a. Diệp Vô Tình nhàn nhạt một câu, lập tức mang theo Cổ Phong tiến nhập Bảo các đệ tam tầng. Bảo các đệ tam tầng, tất cả bảo vật, phẩm giai đều là hoàng cấp, tương đương bất quá. Những cái này bảo vật, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận là cũng đã luyện chế bảo vật tốt, bởi vì từ anh hoa bên trong, đoạt được bảo vật, đều là bảo vật hồn. Những cái này bảo hồn, mặc dù gia nhập đối ứng vật liệu, liền có thể tùy tiện thành bảo, nhưng tài liệu cần thiết, cũng là cực kỳ giảng cứu. Đồng dạng có thể dung nạp hoàng cấp bảo hồn vật liệu, cũng đều cực kỳ bất phàm. Diệp gia, cũng không nhiều, nên bảo vật khu đồ vật chỉ chiếm căn cứ đệ tam tầng 1/10 phạm vi, mà mặt khác 9/10 khu vực thì đều là bảo vật hồn. Những cái này bảo hồn đủ loại, có đan dược bảo hồn, có phi kiếm bảo hồn. Lạc Trần, đệ tam tầng bên trong cũng đã luyện chế xong hoàng cấp tiên bảo, có 76 kiện, trong đó phi kiếm có 21 chuôi. Diệp Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, nói ra, Cổ Phong xem xét, cái này đã luyện chế bảo vật tốt bên trong, có đan dược, có linh phù, có các loại trận bàn, có thể tưởng tượng thân làm hoàng cấp bảo vật, luyện chế ra những vật này, cần vật liệu, đều là cực kỳ chân quý, như thế số lượng không nhiều, cũng là bình thường, dựa theo Diệp gia quy định, những cái này hoàng cấp tiên bảo, coi như ra bao nhiêu tiên thạch, đều không thể mua sắm. Chỉ có hoàn thành Thiên Mộc Phong phía trên phát hoàng cấp nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được. Mặc dù chúng ta là, nhưng ta quyền hạn có hạn. Căn cứ trong tộc quy tắc, thân làm bảo các chủ, mỗi vạn năm có thể chọn lựa một kiện luyện chế xong hoàng cấp tiên bảo cho mình dùng. Ta đến đây bất quá ngàn năm, bởi vì một mực không cần cái gì tiên bảo nên không có chọn lựa. Ngươi có thể chọn lựa một chuôi phi kiếm, xem như ta đưa cho ngươi. Diệp Vô Tình nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong cũng là cảm thán, này bảo các xác thực cùng pháp các khác biệt, những cái kia tu hành điển tịch ở nơi đó mỗi người đều có thể học tập, nhưng bảo vật lại không giống vậy, cũng không thể rất nhiều người cùng một chỗ dùng một kiện bảo vật a. Cổ Phong mỉm cười, nương tử không cần, trên người ngươi ngoại trừ âm ngư ngọc bên ngoài còn không có gì tiên bảo phòng thân, ngươi chính là bản thân giữ đi. Một câu này, nương tử, làm cho Diệp Vô Tình có chút không thích ứng. Bất quá nàng như cũ nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thế nhưng là, ngươi cần phi kiếm, ta mặc dù cần phi kiếm, nhưng lại không lo lắng. Bởi vì ta muốn khôi phục tu vi, chỉ sợ chỉ ít cũng cần trăm năm. Ta hôm nay bất quá là đến quan sát một phen. Đồng thời, ta muốn bố trí kiếm trận, cần thiết phi kiếm số lượng cực lớn. Chuôi này, đối ta tới nói, cũng lên không đến cái gì đại tác dụng. Cổ Phong mở miệng nói ra, Diệp Vô Tình nghe nói, khẽ nhíu mày, nàng mặc dù còn không thể hoàn toàn tiếp nhận trước mắt nam nhân, nhưng người này trợ giúp chính mình hiểu rõ bản thân thân phận, lại là bản thân phu quân, nàng bản năng vẫn là muốn trợ giúp đối phương. Nương tử, những cái kia bảo hồn, ta có thể chọn lựa sao? Cổ Phong mở miệng hỏi. Bảo hồn, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa. Chọn lựa ít nhiều đều có thể. Cái này ta có thể làm chủ. Diệp Vô Tình nghe xong, lúc này mở miệng. À, đây là tại sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Bởi vì bảo hồn chính là ta câu thông anh hoa, từ anh hoa bên trong thu hoạch được. Nói đơn giản, liền là ta phải đến, cơ hồ coi như ta đồ vật. Những cái kia luyện chế qua bảo vật lại không giống vậy. Những cái kia đều là hao tốn trong tộc không ít cực phẩm vật liệu mới luyện chế ra, nên ta không cách nào tùy ý làm chủ. Diệp Vô Tình mở miệng nói ra, lập tức lại nói, tương đương, tuy nhiên ngươi có thể tùy tiện chọn lựa bảo hồn, nhưng muốn đem những cái này bảo hồn đều luyện chế thành phi kiếm, vật liệu cũng là không tốt lấy được. Tương đương cái này không quan hệ. Vậy ta liền không khách khí, trước chọn lựa thích hợp bảo hồn lại nói. Cổ Phong mỉm cười, lập tức đi vào mảnh kia bảo hồn khu. Bảo hồn khu vực bên trong lại chia làm rất nhiều bộ phận. Cổ Phong đi tới tiên bảo khu, lại đi tới kia phi kiếm bảo hồn khu vực. Hết chương.